Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 601, Kinh Thiên Nghịch Truyền. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt chính là 4-5 ngày đi qua, Mễ Tử Hiên một mực đã bị nhốt tại trong sở công an. Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng, Diêm Hạo Kiệt, An Nữ Nhàn, Lư Đồng Ngữ những ngưỡng người này nghĩ hết biện pháp cứu Mễ Tử Hiên. Nhưng một chút hiệu quả đều không có. Thật sự là bọn họ không có cái kia quan hệ cầu đến thị trường. Thị ủy thư ký cấp bậc này người, để cho bọn họ ra mặt giúp đỡ Mễ Tử Hiên một bà. Lý Kiến Thành đám người mấy ngày nay gấp đến độ thiếu chút không điên. Kỳ thật việc này cũng không phải một chút vòng qua vòng lại chỗ trống đều không có. Chỉ cần Mễ Tử Hiên cho Vương Kim Đông gọi điện thoại, việc này liền có thể. Nhưng Mễ Tử Hiên được mất tâm điên, chính là không gọi cú điện thoại này, trả lại la hét Tần Phi, Lý Kim Hiên những cái này khốn kiếp quay đầu lại nhất định sẽ tự mình qua đưa cho hắn bồi tội. Tất cả mọi người cảm giác Mễ Tử Hiên điên, bao gồm An Tử Nhàn này kia trí như yêu nữ hài. Nội tâm không ít mắng Mễ Tử Hiên cuồng vọng vô tri, chính là cái không có đầu óc đồ gà mờ các loại. Nếu như khả năng An Tử Nhàn thật muốn một trường rút thăm được Mễ Tử Hiên trên mặt, để cho hắn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Liền ngươi như vậy trả lại làm cho người ta cục thành phố cục trưởng tự mình qua đến cho ngươi bồi. Tội, làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Hiện tại đã không ai đối với Mễ Tử Hiên có thể không có việc gì ôm có hy vọng. Đều cho rằng Mễ Tử Hiên lần này là triệt để trồng. Tần Phi tự nhiên cũng thông qua Ngụy Quân những người này chi miệng biết Mễ Tử Hiên nói cuồng. Hắn là cười lạnh liên tục, nội tâm lại càng là phát hận muốn chỉnh chết Mễ Tử Hiên. Mẹ, cũng bị đi ngục giam. Đang tại bảo vệ sở trước hết tìm người đem hắn giày vò điên đang nói. Không khiến cho hắn cửa nát nhà tan. Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Lại 2 ngày nữa, tại Tần Phi vận tác hạ ít nhất cần 1 tháng mới có thể ra kết quả pháp y giám định kết quả lại. Xuất ra, Lý Kim Hiên đám người thương thế bị kiên định làm trọng tổn thương. Chỉ là trọng thương hại điều này tội danh liền đủ Mễ Tử Hiên tiến vào ngục bên trong đợi cái hơn 10 năm, pháp y giám định kết quả xuất ra cùng ngày Mễ Tử Hiên sẽ bị chuyển giao đến trại tạm giam. Đạt được tiểu tử này Lý Kim Hiên, đại gia súc đám người sớm đi ra đồn công an môn khẩu. Muốn nhìn chính mình cừu nhân trên mặt đặc sắc biểu tình. Lý Kim Hiên thậm chí thầm nghĩ dọa hỏng Mễ Tử Hiên sẽ cho hắn quỳ xuống dập đầu bồi tội. Để mình buông tha hắn, hắn là càng nghĩ càng hưng phấn. Kích động có vừa đỡ một ít mặt đều quất thẳng tới rút. Đại gia súc đám người cũng không sai biệt lắm là vẻ mặt này. Nhận được tin tức Diêm Hạo Kiệt, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng, Lư Đồng Ngữ đám người cũng đến. Nghĩ đưa tiễn Mễ Tử Hiên, An Hàn không có đi, vẫn còn ở khi Mễ Tử Hiên không có đầu óc, là một sống đồ gà mờ. Lý Kim Hiên mấy người đứng ở đồn công an trong sân bên phải. Diêm Hạo Kiệt đám người ở bên trái. Lý Kim Hiên những ngưỡng người này vẻ mặt tiểu nhân đắc chí vẻ. Hưng phấn có còn kém mua điểm pháo thả chúc mừng. Diêm Hạo Kiệt bên này thì là mỗi người vẻ mặt thần sắc lo lắng. Hai bên hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút đồng hồ như vậy mang theo còng tay. Xiềng chân Mễ Tử Hiên đã bị hai người cảnh sát mang ra. Áp giải hắn đi trại tạm giam xe đã đến. Ngụy Quân chắp tay sau lưng đi ở phía sau. Nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng vẻ mặt khinh thường. Loại ngu vãi nờ sao, để cho ngươi cùng đắc chí, để cho ngươi châu bò. Cái này hảo ba, một cước đá trúng thiết bản lên đi. Lý Kim Hiên thấy được cái dạng này Mễ Tử Hiên lập tức mắng. Loại ngu vãi nờ sao, ngươi không phải là rất châu bò sao? này sẽ như thế nào trung thực? Càn rỡ ngươi mắt chó, ngươi dám chọc ta, việc này chúng ta còn chưa xong, chờ ngươi tiến trại tạm giam, ngươi xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Mẹ nghĩ ít chịu tội, cảm giác cho gia gia của ngươi ta quỳ xuống dập đầu. Đại gia súc ba người đồng thanh phụ họa nói, đúng, quỳ xuống dập đầu, bằng không thì giết chết ngươi tạp chủng thảo. Mễ Tử Hiên cùng Liếc Si giống như nhìn bọn họ vừa trợn trắng nhãn, trong miệng nhỏ giọng thì thào lẩm bẩm, làm sao còn chưa tới. Ngụy Quân ở phía sau biên vừa đẩy hắn hùng hùng hổ hổ nói, đi nhanh lên, khác đặc biệt sau nét mực, lão tử báo cho ngươi, hiện tại ai cũng cứu không ngươi. Diêm Hạo Kiệt đám người vẻ mặt thần sắc lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên, là thật muốn đem hắn cứu, nhưng ai cũng không có điều này có thể lực, chỉ có thể nói một ít trắng xám vô lực lời an ủi. Ngay tại Mễ Tử Hiên cũng bị mang lên xe thời điểm, một cỗ ghi có bắt mắt đặc công hai chữ hắc sắc thiết giáp bạo phòng xe lái vào đây. Biển số xe còn là kinh bài tử, không phải là hợp đức thành phố bản địa đặc công cỗ xe. Ngụy Quân chau mày, kinh thành đặc công tới chúng ta này tiểu đồn công an tới làm chi? Thời điểm này Mễ Tử Hiên nụ cười lại là càng sáng lạn. Đảng Ngọc Bình người cuối cùng là đến, tránh khỏi ta đi trại tạm giam hô phong hoán vũ. Xe rất mau dừng lại, tại Ngụy Quân đám người kinh ngạc dưới ánh mắt cửa xe mở ra. Mấy cái đang mặc đặc công trang phục nam tử vẻ mặt màu sắc trang nhã xuống xe. Cầm đầu là một chừng 30 tuổi đen trắng nam tử. Nhìn cũng không nhìn Ngụy Quân, Lý Kim Hiên những người này nhất nhãn, trực tiếp đem bọn họ trở thành không khí. Ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt cười đến rất sáng lạn Mễ Tử Hiên trên người. Chỉ thấy này đen trắng nam tử vài bước tiến tới Mễ Tử Hiên trước mặt. Ba, một tiếng đứng một cái cao ngất quân tư. Sau đó chỗ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú cho Mễ Tử Hiên đi một cái trao theo. Nghi thức quân đội, tất cả mọi người đầu óc cũng không đủ dùng. Này ni mã chuyện gì xảy ra? Kinh thành tới đặc công như thế nào cho Mễ Tử Hiên cúi chào? Càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Kêu đình nhất hắc trang hán tử lớn tiếng nói, Mễ nghiên cứu viên, kinh đặc công đội trưởng một đội đinh nhất hướng ngài đưa tin. Nghe được câu này Ngụy Quân cái cằm, thiếu chút không có rớt xuống đất đi. Lý Kim Hiên biểu tình khoa trương hơn, thiếu chút không có cầm trong mắt trừng ra ngoài. Diêm Hạo Kiệt đám người thì là vẻ mặt mộng bức. Này ni mã tình huống như thế nào? Mễ nghiên cứu viên, Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, lắc lư hạ mang theo còng tay hai tay rất có khí thế nói. Nghỉ, Đinh Nhất lập tức nghiêng đầu nhìn về phía áp chế Mễ Tử Hiên hai cảnh sát. Ngữ khí rất không nhịn được nói, trả lại không giải khai. Phục hồi tinh thần lại Ngụy Quân vài bước tiến lên phía trước nói. Đặc công đồng chí, hắn là chúng ta phạm nhân, không thể cởi bỏ tay hắn còng tay, xiềng chân. Đinh Nhất khi không mảnh quét Ngụy Quân một cái nói, các ngươi phạm nhân, các ngươi đặc biệt sao tính toán cái bướm, quân đội chúng ta người coi như là phạm tội cũng không tới phiên các ngươi địa phương thượng nhân. Thẩm vấn tuyên án, tự có tòa án quân sự đối với hắn tiến hành phán quyết. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức mở ra Mễ nghiên cứu viên còng tay, vòng chân. Đem hắn sở hữu ghi chép cùng với liên quan chứng cớ rời giao cho chúng ta quân đội. Ngụy Quân chính là cái người dân bình thường cảnh, hù dọa dân chúng coi như cũng được, chống lại Đinh Nhất những cái này đặc công hoàn toàn liền chưa đủ nhìn. Đinh Nhất hùng hổ mấy câu liền sợ tới mức hắn đại khí cũng không dám thở gấp. Hắn biết rõ những cái này đặc công châu bò có rối tinh rối mù, chọc bọn hắn đánh ngươi cũng là bạch đánh. Quân đội là có danh bao che cho con, cùng trên mặt đất thượng nhân đánh nhau chỉ cần không đem người đánh chết, thắng đánh rắm không có. trở về bọn họ những quân quan kia kính xin bọn họ uống rượu. Thua, kia trở về liền chờ bị thu thập a. Ngụy quân một cái tiểu cảnh sát nhân dân, chỗ đó nhắm chúng lên đinh nhất những cái này đặc công. Không muốn lăn lộn sao? Hắn hiện tại chính là như vậy, Mễ Tử Hiên làm sao lại thành nghiên cứu viên? Còn là quân đội, lúc này chẳng những ngụy quân hiếu kỳ điểm này, Diêm Hạo Kiệt đám người cũng là như thế. Ngụy quân không dám ở trì hoãn, cảm giác tự mình cho Mễ Tử Hiên mở ra còng tay, xiềng chân, Mễ Tử Hiên hoạt động ra tay chân. Một giây sau liền đối với trợn mắt há hốc mồm đều ngu ngốc Khang Đại Tráng nói: "Lão Khang cho ta một điếu thuốc." Khang Đại Tráng phục hồi tinh thần lại vài bước tiến lên đưa cho Mễ Tử Hiên một cây trước, tự tay cho hắn nhen nhóm mới nói: "Huynh đệ chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào tự thành đặc công cái gì nghiên cứu viên?" Mễ Tử Hiên cười cười nói: "Việc này a." Quay đầu lại đang nói, nói này đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Kim Hiên mấy người, sợ tới mức bọn họ lập tức co rụt lại cái cổ, trực tiếp co lại đến góc tường. Kia kinh khủng bộ dáng liền cùng cũng bị mười mấy cái đại hán chà đạp tiểu cô nương giống như. Chợt nghe Mễ Tử Hiên đối với Đinh Nhất đạo: "Có phải hay không ta tại địa phương thượng đánh người, địa phương thượng cảnh sát cũng không có quyền lợi khắp nơi bố trí ta?" Đinh Nhất lập tức một cái nghiêm lớn tiếng nói: "Báo cáo là..." Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói: "Có." Nói xong cũng chạy Lý Kim Hiên, đại gia súc mấy người đi qua. Lý Kim Hiên vẻ mặt vẻ hoảng sợ lắp bắp nói: Ngươi muốn làm gì? Này, đây là đồn công an." Mễ Tử Hiên xoa nắn lấy ngón tay, phát ra thanh thúy, răng rắc, thanh âm, vẻ mặt muốn chiếm lấy tiểu mỹ nữ du côn vô lại dạng. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc nói: "Làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì?" Đại gia mày, Lý Kim Hiên sẽ tới nhớ rõ phát ra một tiếng: "Ngươi." Một giây sau đã bị Mễ Tử Hiên bước tóc từng cái hướng trên tường đụng, rất nhanh trên tường liền xuất hiện một nhóm bắt mắt vết máu. Mà Lý Kim Hiên lúc này cũng không có động tĩnh, cùng một cái chó chết giống bị Mễ Tử Hiên tóm đưa tới tay. Nhìn Lý Kim Hiên bị Mễ Tử Hiên đánh thành này bức đức hạnh, Diêm Hạo Kiệt đám người là cảm giác hả giận, nhưng rất nhanh liền không đành lòng đang nhìn. Thật sự là Mễ Tử Hiên ra tay quá đen, quá ác. Mễ Tử Hiên cầm Lý Kim Hiên vứt qua một bên, cười hắc hắc lại bắt đầu giáo huấn đại gia súc đám người. Như giết heo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện nhanh hơn, tiêu thất có nhanh hơn. Không có vài phút đại gia súc mấy người này liền bước Lý Kim Hiên theo gót. Mỗi người bị đánh có không còn hình dáng, trả lại đầy người, mặt mũi tràn đầy huyết. Thấy như vậy một màn, ngụy quân sợ tới mức mà run rẩy. Này Mễ Tử Hiên quả thật chính là cái người gian ác. Đây là muốn cầm người đánh cho đến chết a. Cho dù Lý Kim Hiên mấy người này bất tử, mạng nhỏ cũng không có nửa cái. Mà lúc này trên người bị ti tiện không ít huyết, Mễ Tử Hiên lảo đảo đi tới. Nhìn xem Đinh Nhất đạo, Đảng Ngọc Bình kia lão hàng như thế nào không có tự mình đến. Lão tử thế nhưng là đưa hắn hòa thượng kia miếu một cái đại lễ a. Nói thật Đinh Nhất rất là không thích ứng Mễ Tử Hiên này bức vô lại bộ dáng. Có thể nghe sau hắn hô hoa hạ bộ công an lão đại Đảng Ngọc Bình vì lão hàng, lập tức lại là dở khóc dở cười, vẻ mặt cười khổ nói: "Báo cáo Đảng bộ trưởng, để ta chuyển cáo ngài một câu." Mễ Tử Hiên bĩu môi nói: "Nói cái gì?" Đinh có cái chút làm khó, nhưng vẫn là rất nhanh một cái lồng ngực lớn tiếng nói: "Báo cáo, Đảng bộ trưởng nói nếu như ngươi danh con tại gây chuyện sinh sự." Hắn liền, Mễ Tử Hiên không nhịn được nói: "Hắn nên cái gì?" Nói, Đinh Nhất thở ra một hơi nói: "Báo cáo, hắn nói hắn liền nhổ ngươi ra, nện đứt ngươi hai cái chân chó." nghe được Đảng Ngọc Bình cùng với Đảng Bộ trưởng hai cái này lần Ngụy Quân trực tiếp liền co quắp đến trên mặt đất. Ta tích wow, tiểu tử này chẳng những nhận thức Bộ Công an Bộ trưởng Đảng Ngọc Bình. Xem ra trả lại cùng hắn rất điêu. Nghĩ vậy Ngụy Quân liền bắt đầu vui mừng Mễ Tử Hiên tại trong sở mấy ngày nay chính mình không có làm khó dễ hắn sự tình. Đồng thời bắt đầu vì Tần Phi lo lắng, rước lấy nhục Mễ Tử Hiên này tổ tông. Hắn có thể hảo có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.